đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 212, tự cho là đúng bàn phím khác, hắc tử, góc truyện audio.com, có một vài người đều có điểm tự cho mình siêu phàm. Đều cảm thấy mình học rất xuất sắc một chút liền khinh thường cái này, khinh thường cái kia, hơn nữa còn cảm thấy mình rất chính nghĩa. Phó Cửu là người vừa cao lại vừa đẹp trai nhưng thành tích không tốt, bọn họ cũng sẽ không ưa. Một bộ dáng ta chính là không thích ngươi. Trên thực tế, không có ai quan tâm họ thích hay không thích. Hết thảy bọn họ đều cho rằng mình rất quan trọng, cho nên khi xem thành tích đều là một khuôn mặt cao ngạo. Sau khi bọn họ xem xong thành tích của mình liền xem qua vị trí người cuối cùng, chính là vì muốn tìm cơ hội cười nhạo những người thích Phó Cửu. Nhưng là, không có tìm được, từ sau đến trước đếm một chuỗi dài đều không tìm được cái tên bọn họ cho rằng sẽ xuất hiện. Ngược lại khi ngẩng đầu, hạng nhất bắt mắt dán lên ảnh chụp của thiếu niên. Sắc mặt của đám người kia liền thay đổi. Lần này hạng nhất khối thật nghịch thiên, bọn họ ít hoặc nhiều đều có nghe thầy giáo nói sơ lược nhưng bọn họ không nghĩ tới các người nghịch thiên kia lại là Phó Cửu. Bọn họ cho rằng là Phó Cửu chẳng qua là tên phế vật vô dụng mà thôi. Nháy mắt tin tức này làm những người ở bảng bình chọn nam thần nổ tung. Ai nói Cửu Điện Hạ chúng ta chỉ có nhan sắc, xem điểm đi này, mẹ nó, xin thỉnh giáo thì điểm tối đa môn tiếng Anh như thế nào? Trên diễn đàn trường không chỉ là học sinh của trường mà còn học sinh các trường xung quanh tới bình luận. Người thích Phó Cửu đều bởi vì Cửu Điện Hạ của bọn họ được khen ngợi mà cảm thấy tự hào. Nhưng có người cố tình hừ lạnh, thành tích như vậy nói không chừng là sao chép, có gì mà đắc ý còn không phải cái gì cũng tốt, ta muốn nói nam thần nên là Tần Thần, các người đều đã quên Tần Thần sao? Tần Thần không có ở trong trường học a, ít nhất cũng phải tìm người giống với Tần Thần, Phó Cửu này có sở trường đặc biệt gì? Quả thực không đúng tí nào, nếu so sánh cùng Tần Thần chính là một người trên trời một người dưới đất. Lầu trên, không cần để hai nhà cãi nhau, ta cũng thích Tần Thần, tin tưởng Tần Thần sẽ không muốn những người thích anh đi dẫm lên người khác. Ha ha, dẫm, Phó Cửu như vậy có giá trị để chúng ta dẫm sao? Còn xóa bình luận của ta, xóa cũng vô dụng, ta nói đều là sự thật, một tên bị cong cũng muốn làm nam thần. Những người thích Phó Cửu đầu óc đều có vấn đề, nếu mà nói chúng ta để Phó Hy Minh có danh hiệu nam thần còn xứng hơn, các người biết hắn có bao nhiêu châu không? Trước đừng nói thành tích khi thi, hắn chính là nhân vật anh hùng cấp bậc đại thần, cùng Tần Thần giống nhau đều là đánh chức nghiệp, lúc này đây cuộc thi đấu điện cạnh đứng đầu danh sách, hắn là làm đội trưởng dự thi, thủ hạ của hắn đều là đại thần. Người như vậy mới xứng với danh nam thần đúng không? Chính là hắn tương đối khiêm tốn, không giống như Cửu Điện Hạ của các ngươi, thi thành tích tốt hơn một chút liền ồn ào cho mọi người đều biết, thật là buồn cười. Tiết Giao Giao hôm nay tới tìm Phó Cửu, vốn là muốn cho Cửu Điện Hạ nhìn một chút việc có liên quan tới cô trên diễn đàn, nguyên bản là sự kiện vui mừng, không nghĩ tới cuối cùng lại thành như vậy. Liền tính đối phương muốn khen Phó Hy Minh cũng không cần nói Cửu Điện Hạ như vậy nha. Cô tức giận động ngón tay muốn ấn bàn phím cãi lại. Phó Cửu đè tay cô lại, tư thế rất tuấn tú, ánh mắt đen như là sương mù trong bóng đêm, mang ra hương. Góc truyện audio.com, vị thị huyết, không có ý nghĩa, loại chuyện như vả mặt này chỉ có giáp mặt mới đã ghiền. Cách chương.